Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, đầu đường bão táp. 325 linh kiếm đâm xuyên Ultron, xuyên não mà ra, Ultron ý chí, lập tức chuyển rời đến cái khác, Ultron người máy bên trên. Chung quanh người máy nhao nhao đánh tới, Helen cho rơi thất điên bát đảo. Mơ mơ màng màng trông thấy Linh bị mấy cái Ultron người máy vây quanh. Vội vàng hô, ngăn lại hắn, Linh trên bờ vai Midner. Cười hì hì đáp lại nói, không có việc gì, đồng bọn của chúng ta đã đi làm. Ultron người máy truyền đến khô khốc thanh âm, ngươi không để mắt đến bản thân học tập công năng. Ta đã xem thấu ngươi phương thức chiến đấu. Thật sao? Bốn phương tám hướng đều có Ultron người máy công tới, kín không kẽ hở, Linh đã hành động, mũi chân nhất chuyển, cầm trong tay tấm chắn đón trước hết nhất công tới Ultron người máy nắm đấm đánh tới. Hoành, Perfect Guard không thành công, Linh trên cổ tay không có truyền đến quen thuộc sảng khoái phản hồi cảm giác. Nhưng Hylia thủy tinh tấm chắn bản thân phòng ngự liền rất kinh người. Dù cho không có Perfect Guard thành công, cũng nhẹ nhàng ngăn lại một quyền. Ngay sau đó cái khác, Ultron người máy vây công tới. Linh quơ tấm chắn, đương đương đương chụp một vòng. Ngăn lại phần đông Ultron người máy công kích. Lập tức ngã nhào một cái xoay người. Từ Ultron người máy bên chân, xuyên qua vây quanh. Cái này một hệ liệt động tác đẹp đặc biệt. Axiu trốn ở Linh trong đầu tóc lớn tiếng khen hay, nhưng là Linh chính mình cũng là một mặt không cao hứng. Miệng nhếch, vừa rồi thuẫn kích bên trong, một lần Perfect Guard đều không thành công. Perfect Guard cần thời cơ cùng vị trí hoàn mỹ tiếp xúc, mới có thể sinh ra. Linh lúc đầu đã rất quen chi cực, tiện tay một cái hoàn mỹ Perfect Guard không đáng kể. Hôm qua tại nhà máy bạo tạc bên trong, liên tiếp tiêu sái chi cực siêu cường Perfect Guard có thể làm chứng. Vừa rồi chính mình thử gần 10 lần, thế mà một lần đều không thành công. Loại kết quả này tại Linh trong mắt, so địa cầu ngày mai liền bạo tạc còn kỳ quái. Ultron điều động chính mình quân đoàn, chen chúc hướng về phía Linh công kích tới. Chiêu thức của ngươi, ta đã tìm được nhằm vào biện pháp. Linh sắc mặt âm trầm. Midner sờ sờ đầu của mình, thầm nói, xong, ngươi nói không có việc gì chọc giận Linh làm cái gì. Ánh sáng màu lam bom tại trước mặt nổ tung. Linh bullet tam cọ sát ra, bước ra sông đi lên. Liên tục mấy cái kiếm đâm, điện quang lấp lóe, công kích tới máy móc quân đoàn ngã đầy đất. Hắn một mực tìm được Ultron phá giải hắn Perfect Guard nguyên nhân. Perfect Guard thực hiện rất khó khăn, tùy tìm cái nào đó phương diện không phù hợp, liền sẽ không có tác dụng, mà Ultron căn cứ từ mình đại lượng thế thân người máy cùng Linh giao chiến sinh ra số liệu. Tại mỗi lần tiến công Linh lúc, công kích mà đến nắm đấm hay là những vật khác, đều ở vào một loại kỳ quái tần suất bên trong. Như thế có thể vượt qua Linh Perfect Guard khả khống điều kiện, đạt tới phá suất Perfect Guard hiệu quả. Như vậy, Ultron hai tay bạo phát laser công kích mà tới. Tuyệt chiêu đã bị ta phá giải, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta. Hào quang màu đỏ thắm tại mảnh này có vẻ hơi âm u, phòng thí nghiệm sáng lên. Linh biết đạo này laser công kích cũng có được một loại nào đó sẽ làm nhiễu Linh Perfect Guard tần suất. Linh ánh mắt nhìn chăm chú, thời gian tại trong đầu của hắn trong nháy mắt một chậm. Không phải bullet time, mà là một loại đại não cao tốc hoạt động hiện tượng. Dơ lên thủy tinh Hylian Shield, cộc, màu đỏ thắm laser, theo 180 độ lệch đi vòng vèo về. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Trực tiếp nguyên đạo trở về, đốt thủng Ultron người máy ngực. Ultron còn tại khiếp sợ nhìn xem Linh, ngươi làm như thế nào? Hơi, Midner thè lưỡi, ngươi biết học tập, Linh sẽ không sao, nếu như Link Perfect Guard có thể như vậy mà đơn giản bị ngươi khắc chế. Lấy coi như cái gì tuyệt chiêu. Midner nhìn qua so Link bản nhân còn muốn kiêu ngạo. Địch nhân ở chung quanh tháng thiếu số bị Link tiêu diệt. Midner dùng trên đầu nhỏ tay nghe hỏi thăm. Các người bắt được Ultron thân thể mới không? Bên tai là Natasha thanh âm dồn dập. Còn thiếu một chút. Chúng ta còn tại cùng Ultron đua xe. Vì hai quốc gia chế tạo điểm ngoại giao sự cố. Midner hai cái tay nhỏ tự ngạo cắm ở trên lưng. Cho nên nha, vẫn là chúng ta cái này tổ hợp mạnh nhất. Link cười một tiếng, hê hên cho xoa đầu. Ngạc nhiên chào đón, ngươi là Link à? Ta muốn gặp ngươi thời gian rất lâu. Này đôi lỗ tai, nàng nhìn về phía Link lỗ tai ánh mắt. Tựa như là đang nhìn vô giá tác phẩm nghệ thuật. Nàng rất hiếu kỳ Link này chủng loại giống như người. Nhưng lại cùng nhân loại tầm thường có khác nhiều thể chất. Nghe nói Link đến từ dị giới. Thật sự là kỳ diệu nha. Link mỉm cười gật gật đầu. Hắn đối với người da vàng cảm giác vẫn tương đối thân thiết. Midner che Link lỗ tai dài. Nàng đối với Helen cho có chút quá phận ánh mắt biểu thị bất mãn. Midner nhìn xem Helen cho. Chớp mắt to. Bác gái chúng ta nên đi nắm Ultron. Gặp lại U. Link chúng ta đi. Bác gái. Helen cho sắc mặt cứng đờ. Loại này cũ khiêu khích là chuyện gì xảy ra? Chính mình không có làm cái gì nha. Nhưng nàng không muốn quá nhiều. Bởi vì lực chú ý của nàng lại bị Midner kỳ dị màu da cùng thân thể cấu tạo hấp dẫn. Lại là một cái người dị giới sao? Cỡ nào có giá trị nghiên cứu vật liệu? Midner ánh mắt bắt đầu biến thành hung ác. Link có chút kinh ngạc. Midner vì cái gì đối đãi Helen cho phản ứng như vậy quái? Link xoay người rời đi. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Còn chưa há miệng, Midner liền thay Link nói ra. Các người có hay không phương tiện giao thông? Một cái may mắn còn sống sót nhân viên nghiên cứu khoa học ném qua đến một thanh chìa. Khóa xe, ta xe gắn máy. Midner thay Link sau khi tạ ơn. Xoay người liền rời đi. Helen cho một mực là một bộ si ngốc muốn nói lại thôi bộ dáng. Chạy đến, nhìn thấy chiếc kia phong tao tạo hình khoa trương Harley xe gắn máy. Link liền biết cái kia mặt ngoài nhìn qua văn tĩnh lại có chút nhu nhược nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng thật ra là cái nhanh như điện chớp Weewawip thiếu niên. Một cái bề ngoài thấy thế nào cũng không giống là người trưởng thành tóc vàng dị quốc thiếu niên. Cưỡi mô tô ghé qua tại Seoul đầu đường. Link mở mô tô tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn biểu thị lại nhanh tốc độ cũng sẽ không làm bị thương người hay là ven đường quán nhỏ. Nhưng là Seoul cảnh sát giao thông cũng không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Thế là Link tựa như là dẫn đầu ngỗng trời. Rất nhanh sau lưng theo một bang tiểu đệ. Midner cùng Axel ngốc hề hề há to mồm. Tại cao tốc chạy dưới hướng miệng mình bên trong rót gió. Link nhìn xem Midner liếc mắt. Hỏi thăm nàng vì cái gì đối với Helen cho phản ứng cổ quái như vậy. Midner sặc một chút ẩn ý. Axel vui vẻ cười nhạo nàng. Nữ nhân kia ánh mắt rất chán ghét. Xem chúng ta tựa như là nhìn vật thí nghiệm. Tựa như là trong phim ảnh tà ác nhà khoa học. Ta sợ nàng vụng trộm đem ngươi bắt về làm thí nghiệm đâu. Link, ấy, lúc này, Link đã truy đuổi bên trên chiếc kia điên cuồng gia tốc chạy xe vận tải. Lúc này, trên mui xe cùng Ultron người máy đánh nhau Natasha, bị quăng xuống dưới, mắt thấy liền muốn ngã tại trên đường cái chịu đựng cái nóng hổi bánh xe thai khảo nghiệm. Linh vội vàng ra tốc lái đi, bỗng nhiên nhảy một cái, trên không trung một tay ôm lấy Natasha, một cái tay khác chỉ vào đem Natasha bỏ xuống tới Ultron người máy. Cộc, búng tay đánh ra, một đạo thiểm điện bổ vào Ultron người máy đầu, đồng thời đem điện truyện đạo nhập trong xe, xe lửa lập tức lăn lộn, cùng cái khác vô tội cỗ xe đụng vào nhau, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,